Lá cờ ma, chương 32, buổi hội ngộ của thế giới ngầm, 4. Góc truyện audio.com, chấm, 4, đơn truyền, chỉ truyền lại cho các thế hệ thuộc một nhánh hoặc một chi của dòng họ. Còn nhớ năm xưa, lúc tôi cầu cứu tới sự giúp đỡ của Lộ Vân trong vụ việc người biến hình và duy trì mối quan hệ tốt đẹp với những người có năng lực siêu phàm trên toàn châu Á bằng cách tổ chức những cuộc hội ngộ như thế này. Thử hỏi lúc ông ấy cần giúp đỡ, có mấy người nỡ lòng từ chối. Việc ông ấy biết tới sự tồn tại của Lộ Vân và gửi thiệp mời tới tận tay cô chứng tỏ ông ấy có cả một thế lực vô cùng lớn mạnh đứng sau mình. Ban nãy em thấy anh cứ ở trong nhà tắm mãi, chẳng động tĩnh gì cả nên nghĩ chắc có điều gì không ổn. Đúng thế, may mà em gầm lên một tiếng đấy. Tình trạng tương tự diễn ra suốt mấy hôm nay. Không lúc nào dứt em à, nó làm anh hơi tê liệt rồi đây này. Gầm lên một tiếng, Lộ Vân xì tôi, nghiêm mặt nói, nếu anh bị tê liệt thật thì anh sắp về châu tổ tiên rồi đấy. Tôi cười ha hà, đã tới đây rồi thì tôi còn lo lắng gì nữa. Cho dù Lộ Vân không trị khỏi bệnh cho tôi thì tất phải có cao nhân làm được. Vì đây chẳng phải là cuộc hội ngộ của hội phi nhân gì đó hay sao? Chà chà, phi nhân, được tiếp đãi chu đáo thật đấy. Bọn em thì có trực thăng tới đón. Còn anh đây chỉ có thể quốc bộ thôi. Tôi trêu Lộ Vân khi thấy tâm trạng tốt hơn một chút. Không có đâu, anh tưởng chốn này dễ tới lắm hả? Lần đầu tiên khi em đề nghị với ngài D được mời bạn đến. Em vẫn bị từ chối khéo dù bày tỏ nguyên nhân rồi đấy. Cũng đúng thôi, điều này anh hiểu mà. Thế về sau tại sao ông ấy lại đồng ý, tôi hỏi. Lộ Vân mỉm cười, vì ông ấy biết bạn em tên Nada. Gì cơ, lông mày tôi hơi nhướn lên và lòng thầm tự mãn. Những trải nghiệm của tôi trong 2 năm gần đây lại làm cho tôi có chút tiếng tăm cơ đấy. Dù tiếng tăm ấy không nổi như cồn với công chúng, nhưng cũng đủ khiến những người tiếp xúc với một mặt khác của thế giới như anh chàng vệ tiên và ngài quý tộc D này biết đến. Tôi gọi một mặt khác ấy của thế giới là thế giới ngầm. Người bình thường không thể nhìn thấy thế giới ấy và cứ ngỡ nó không hề tồn tại. Nhưng tôi biết, thế giới ấy tiếp cận với nhiều sự thật hơn thế giới mà chúng ta đang sống. Lúc trước, ngài D có nói với em là ông ấy muốn gặp anh. Nhưng cách đây 5 ngày, ông ấy có việc đột xuất phải rời khỏi đây bằng trực thăng. Cũng vì thế mà anh phải đi đường bộ tới đây đấy. Tiếc thật đấy, anh rất tò mò về một nhân vật như vị tước sĩ D này đấy. Tôi thở dài, tò mò, em nghĩ bệnh tình của anh hiện giờ cũng là do thói tò mò gây họa đấy. Rồi sẽ có một ngày anh chết vì tò mò cho mà xem. Thôi, nói xuông thế này cũng chẳng ích gì. Anh kể lại sự tình cho em nghe đi. Lần trước anh nói qua loa quá, em phải hỏi rõ rồi mới bắt mạch kê đơn được. Tôi bắt đầu kể từ việc vào mộ đạo, ngặt nỗi Lộ Vân tức thì nêu ra một tràng câu hỏi. Mộ đạo đó là mộ đạo như thế nào? Làm thế nào mà anh phát hiện ra nó? Vệ tiên là ai? Khiến tôi cực chẳng đã. Đành phải tường thuật câu chuyện từ khi nó mới bắt đầu. Lộ Vân say sưa nghe. Tôi thật không biết cô ấy đang ngồi đây để nghe tôi kể chuyện hay để xem bệnh bốc thuốc cho tôi. Người có con mắt thứ ba á? Em mới chỉ nghe nói tới người có thiên nhãn thôi. Còn người có con mắt thứ ba bẩm sinh thì đây là lần đầu tiên em được nghe nhắc tới đấy. Cô nàng lẩm bẩm rồi bất giác thấy câu nói của mình cơ hồ không liên quan tới bệnh tình của tôi bèn chữa lại. Anh Âu Minh Đức đoán đúng đấy. Những ký hiệu mà anh nhìn thấy có lẽ là những ký hiệu ám thị có sức mạnh vô cùng ghê gớm. Chúng không những tác động tới anh, mà trong một môi trường như thế. Những ký hiệu dày chi chút đó liên kết lại với nhau để tự hình thành nên một lực tác dụng. Càng tới gần cửa mộ, lực tác dụng của lực này càng mạnh, có khả năng tác động tới cả những người chưa từng tận mắt trông thấy những ký hiệu đó. Anh có mang theo nửa lá cờ đó đấy. Vừa nói tôi vừa lấy nửa lá cờ ra đưa cho Lộ Vân. Lộ Vân đón lấy nửa lá cờ. Trải ra quan sát, lá cờ che khuất khuôn mặt của Lộ Vân nên tôi không trông thấy vẻ mặt của cô ấy. Chỉ biết lúc sau, cô nàng ơ lên một tiếng. Anh chờ em chút nhé. Em ra ngoài rồi quay lại ngay. Lộ Vân đứng dậy, cầm nửa lá cờ bước nhanh ra bên ngoài. Lúc Lộ Vân quay trở lại, bên cạnh cô ấy có thêm một người nữa. Một cô gái trẻ trung trạc tuổi Lộ Vân, mặc áo phông, quần ống bó, đi đôi bốt ngắn cổ, mái tóc cắt ngắn tới mang tai. Cô gái này không sở hữu vẻ đẹp hút hồn như Lộ Vân nhưng tràn đầy sức sống và tạo cho người đối diện cảm giác vô cùng thân thiện. Để em giới thiệu một chút nhé. Đây là chị Hạ Hầu Anh, người bạn em mới quen. Còn đây là anh Nada, bạn cũ của em. Tôi mau mắn đứng lên chào hỏi. Được mời tham dự cuộc hội ngộ này không thể là nhân vật tầm thường. Vì thế, tôi không thể cư xử sơ suất được. Lần cuối cùng em gọi điện cho anh là mượn điện thoại của chị ấy đấy. Điện ở đây chạy bằng máy phát điện. Muốn sạc pin phải vào trong thành phố cơ. Tôi tỏ lời cảm ơn với Hạ Hầu Anh một lần nữa. Hạ Hầu Anh mỉm cười. Chuyện nhỏ ấy mà, nói thật với anh là lá cờ này có mối liên hệ sâu xa với em. Nếu anh không ngại, anh có thể kể cho em làm thế nào anh có được nó không ạ? Vậy là tôi lại thuật lại câu chuyện ban nãy vừa kể cho Lộ Vân thêm một lần nữa. Lần này, tôi kể tỉ mỉ và nhấn mạnh vào những chi tiết liên quan tới bốn anh em nhà họ Tôn và nội dung trong cuốn nhật ký. Vẻ mặt của Hạ Hầu Anh mỗi lúc trở nên một nghiêm trang. Khi câu chuyện của tôi đến điểm dừng, cô ấy gật đầu nói. Thông tin này rất quan trọng với em. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Em nghĩ, để em hóa giải những ám thị mà anh chúng phải sẽ tốt hơn Lộ Vân đấy. Vừa nói Hạ Hầu Anh vừa liếc mắt dò hỏi về phía Lộ Vân. Lộ Vân gật đầu tỏ ý đồng tình. Tôi hơi hoảng, vì theo hiểu biết của tôi về Lộ Vân thì cô gái tên Hạ Hầu Anh này chừng như không thể cao siêu hơn Lộ Vân được. Nhưng cô ấy đã nói như thế thì chứng tỏ cô ấy đã hoặc chuyên có nghiên cứu về những ám thị và mối dây liên hệ sâu xa mà cô giải bày lúc trước có. Lẽ ám chỉ ý này đây, anh em mình bắt đầu luôn nhé. Anh nhìn vào tay em, thả lỏng tinh thần nhé. Hạ Hầu Anh duỗi ngón trỏ của bàn tay phải, từ từ vạch những nét vẽ trước mắt tôi. Ngón tay trắng muốt vẽ những đường kỳ dị trong không trung. Xoay vòng rồi lặp lại từ đầu, không lần nào giống lần nào. Tôi dán mắt nhìn đăm đăm vào những nét vẽ này, tới khi tôi ý thức được trên thực tế chúng chính là những ký hiệu thì cả người tôi từ từ được thả lỏng và cơn buồn ngủ trĩu nặng ập đến. Mạnh mẽ hơn cả khi nghe tiếng ngân nga của Lộ Vân trong điện thoại. Tôi tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, một suối nguồn khoan khoái khó ta lan tràn khắp cơ thể. Tôi biết những ám thị gặm nhấm cơ thể tôi đã bị hóa giải hoàn toàn. Dù không ai nói điều đó với tôi, ộp ộp, những âm thanh rền rĩ phát ra từ trong bụng tôi. Cái đói ào tới làm mặt tôi méo xẹo. Rốt cuộc tôi đã ngủ bao lâu rồi nhỉ? Sao tôi lại đói đến mức này? Tôi ngồi dậy trên ghế salon, ánh mặt trời rọi vào trong nhà qua khung cửa sổ. Tôi vẫn còn nhớ, trước khi tôi chìm vào giấc ngủ. Ngày đang là buổi chiều, tôi giờ đồng hồ lên xem, 2 giờ, Lộ Vân, tôi gọi, không ai đáp lại, giờ này, chỉ còn mỗi mình tôi trong ngôi biệt thự, trên chiếc trà kỷ, bộ đồ dùng trong nhà tắm mới đã được bày sẵn, xem ra, tôi đã ngủ cả một ngày, tắm rửa xong, tôi quay trở lại phòng khách, Lộ Vân đã ngồi sẵn đợi tôi, chị Hạ Hầu Anh căn giờ chính xác thật đấy, Lộ Vân nói, đúng lúc này. Bụng tôi lại réo gào dữ dội, ngay cả Lộ Vân cũng nghe thấy tiếng. Anh đừng sốt ruột quá, sẽ có người mang cơm đến ngay thôi. Trời ơi, sao anh lại ngủ lâu đến thế nhỉ? Hôm nay là ngày hội họp cuối cùng của hội phi nhân đúng không em? Không biết anh còn cơ hội gặp gỡ những người siêu phàm đó không nhỉ? Tình trạng của anh hôm qua không thì thể diện kiến những con người phi thường ấy được. Ở đó có nhiều nhân vật kỳ lạ quái đản, tinh thần của anh thất thường như thế, mộ nhỡ ai đó trêu chọc anh thì gay to đấy. Còn bây giờ thì, Lộ Vân dài giọng như muốn bỡn cợt trí tò mò của tôi. Rồi cô tiếp tục, ngài D hôm nay vẫn chưa trở về, buổi sáng trực thăng tới đón mọi người mấy lượt rồi. Hiện giờ, những người chưa rời khỏi đây chỉ có anh, em và một người nữa thôi. Tôi hơi thất vọng, nhưng chỉ cần được gặp gỡ một kỳ nhân trong số họ cũng đủ làm tôi mãn nguyện. Tôi vội nói, thế thì em nhất định phải dẫn anh đi gặp người đó nhé. Biết đâu một ngày nào đó anh phải tìm tới người ấy nhờ cứu mạng thì sao? Lộ Vân tươi cười, hôm qua ngươi ơi, ta đã cứu mạng anh rồi còn gì? Anh muốn người ta cứu anh thêm mấy lần nữa hả? Thì ra người còn lại chính là Hạ Hầu anh. Vị bác sĩ này quả là tận tâm với người bệnh như tôi. Người phục vụ mang cơm đến trong lúc chúng tôi đang rôm rả trò chuyện. Có 3 món thức ăn cùng 1 món canh, gan lợn xào, canh thịt bò và 1 âu nấm dài. Thức ăn được nấu rất khéo, đặc biệt là những nguyên liệu khác xa so với những thứ tôi vẫn thường ăn hàng ngày ở Trung Quốc nên tôi chén sạch sành sanh. Khi đã thỏa mãn rồi, tôi làm mấy động tác ra chiều no nê, tiếng chuông cửa vang lên, Lộ Vân ra mở cửa. Là Hạ Hầu anh, trực thăng tới rồi, Hạ Hầu anh thông báo. Tôi thu dọn ba lô, lúc bước ra khỏi cửa tôi mới phát hiện ra là Lộ Vân không đi cùng tôi. Sao thế, em không đi à, dù sao em cũng chẳng có việc gì gấp. Đất nước Nepal phong cảnh hữu tình, em định về bằng cáp treo và đi bộ giống như anh lúc tới đây. Phong cảnh nên thơ thật, tiếc là trên đường tới đây tôi không có tâm trạng để thưởng ngoạn. Vậy em nhớ cẩn thận đấy nhé. Xì, em quen thuộc miền rừng núi hơn anh nhiều đấy. Câu nói của Lộ Vân làm lòng tôi ớn lạnh. Tôi nhớ lại, hơn 1 năm về trước, Tiêu Tú Vân từng ở trong rừng sâu học bí thuật. Cô gái đang đứng trước mặt tôi đây. Rốt cuộc là Tiêu Tú Vân hay Lộ Vân? Trực thăng đáp xuống bãi cỏ. Hành lý của Hạ Hầu anh chỉ vỏn vẹn 1 ba lô. Số tư trang quá ít ỏi đối với một người con gái. Cảm ơn em đã ra tay cứu anh, tuy là ơn cứu mạng, nhưng tôi cũng chẳng biết báo đền ra sao ngoài một câu nói suông. Có gì đâu anh, dù em không ra tay, Lộ Vân vẫn có thể cứu anh, song hơi phức tạp một chút, em đang có việc muốn nhờ anh đây. Ok, em nói đi, tôi vốn không phải là một kẻ dễ dàng nhận lời với người khác khi chưa hỏi cặn kẽ nguyên do. Nhưng Hạ Hầu anh đã ra tay nghĩa hiệp cứu mạng tôi. Tôi cũng rất thích phong cách của cô gái này. Thêm vào đó, tôi nghĩ, chắc cô nàng sẽ không đưa ra một lời đề nghị khó chấp nhận. Em muốn anh đưa em tới thám hiểm ngôi mộ cổ đó một chuyến. Được không ạ? Hạ Hầu anh nói với vẻ rất nghiêm túc. Thế thì tốt quá, anh vẫn chưa nản chí với ngôi mộ cổ đó đâu. Tôi thật sự vui mừng vì nếu Hạ Hầu anh cùng đi, những ký hiệu quái quỷ đó không thể gây nguy hiểm cho tôi được nữa. Có chuyện này em phải nói trước với anh. Cuốn sách đó vô cùng quan trọng với em. Em nhất định phải lấy được nó. Nhưng anh yên tâm, em không có mấy ý nghĩ vô vị như anh em nhà họ Tôn đâu. Em cần nó với một nguyên nhân khác. Tôi hơi ngạc nhiên, bèn bảo cô, nó cũng không phải là vật sở hữu của anh. Nếu nó quan trọng với em đến thế thì em cứ cầm về. Khà khà, vốn dĩ anh định lấy được sách sẽ học cảnh vãi đậu thành binh đấy. Hạ Hầu anh nhìn tôi với ánh mắt khác lạ. Lẽ nào anh thật sự nghĩ rằng cuốn sách đó chính là cuốn Thái Bình Thanh Lĩnh Kinh ạ? À, tôi há hốc mồm. Lẽ nào suy đoán ban đầu của tôi lại sai ư? Dường như Hạ Hầu anh đã biết được bí mật nào đó. Xem ra câu nói mối dây liên hệ sâu xa của cô ấy không hề đơn giản. Hạ Hầu anh chỉ mỉm cười, cô không tiếp tục chủ đề ban nãy, mà chuyển hướng, ok, đến lúc đó anh em mình phải tương trợ lẫn nhau đấy nhé. Hi hi, là em tương trợ anh thì đúng hơn, cách chương.